Hậu cung mưu sinh kế, chương 57, xuất trinh, gocchuyenaudio.com. Qua vài ngày, Trần phu nhân tiến cung, mang đến tin tức là Trần phụ quả thật là sẽ xuất trinh đi. Trần Mạn Nhu tuy rằng sốt ruột, lại không có biện pháp ngăn cản, phụ thân nàng vốn là võ tướng, thời điểm đánh giặc tự nhiên sẽ đi. Trong xã hội hoàng quyền này, đừng nói là hoàng thượng bắt ngươi đi đánh giặc, cho dù hoàng thượng vô duyên vô cớ bắt ngươi đi chết, ngươi cũng phải làm. Tiễn bước mẫu thân nhà mình, Trần Mạn Nhu vừa trở về phòng không bao lâu, Lưu Thành tới đây truyền chỉ, nói là buổi tối hoàng thượng đến. Trần Mạn Nhu cười khổ một chút, này xem như là một chút an ủi. Nhưng là, mặc kệ trong lòng có tình nguyện hay không, Trần Mạn Nhu vẫn nhanh chuẩn bị một chút, chuẩn bị nghênh đón hoàng thượng đến. Trần phu nhân đã tới. Hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu nhàn thoại trong chốc lát, đề tài liền chuyển đến sự tình hôm nay, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Đã tới, cũng nói chuyện phụ thân muốn xuất chinh, hoàng thượng, lần này đánh giặc có phải giống như trước đây hay không, sang năm sẽ chấm dứt. Không nói chính xác, hoàng thượng chỉ nói một câu như vậy, thân thủ xoa xoa đầu Trần Mạn Nhu. Lần này chậm để mẫu thân ngươi ở lại, bình thường nếu ngươi nhớ người nhà, có thể trực tiếp tuyên nàng tiến cung, chỗ hoàng hậu chậm sẽ đi nói. Mặc kệ khi nào gặp đều có thể. Đôi mắt Trần Mạn Nhu lập tức phát sáng, hoàng thượng mỉm cười gật gật đầu. Mặc kệ khi nào cũng đều có thể, chỉ cần ngươi muốn, bất quá cũng đừng tuyên triệu mỗi ngày. Thiếp hiểu được, Trần Mạn Nhu hoan hoan hỉ hỉ gật đầu, tuy rằng ngươi nói để cho ta tùy ý, nhưng là ta cũng không phải kẻ ngốc, mỗi ngày đều cho người ta tiến cung. Thời điểm không còn sớm, nghỉ sớm đi. Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn xa trướng, đứng dậy nói với Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu nhu thuận đi theo vào trong, hầu hạ hoàng thượng nằm xuống, ước chừng hoàng thượng thông cảm tâm tình Trần Mạn Nhu, đêm nay cũng không có tiến hành hoạt động lăn sang đan. Kế tiếp, hoàng thượng đến có chút thường xuyên, dĩ vãng là một tháng đến 4-5 ngày, từ lúc Trần cha xuất chinh, hoàng thượng cơ hồ là cách 2 ngày sẽ đến một lần. Trần Mạn Nhu cảm thấy, đây cũng không phải là chuyện tốt, tuy rằng nàng cùng hoàng thượng hoàng hậu đều hiểu được đây xem như bồi thường. Nhưng là, nữ nhân hậu cung của hắn cũng mặc kệ chuyện đó a. Dù sao Trần Mạn Nhu cũng không tính mang thai, liền thừa dịp thời điểm hoàng thượng lại đến ám chỉ hai câu. Này cuộc sống mới coi như bình tĩnh trở lại, lại khôi phục về tình trạng dĩ vãng. Nhưng là, năm nay quả thật có vẻ không may mắn, đến tháng 12, phương Bắc cư nhiên đã xảy ra tuyết tai. Cứ như vậy, vừa muốn ngăn cản người khiết đan tiến công, vừa muốn cứu tế đưa lương thảo, hoàng thượng sức đầu mẻ chán, hơn nửa tháng ăn ở đều là ở Càn Thanh Cung, không đặt chân đến hậu cung một bước. Thời điểm mọi người đi thỉnh an hoàng hậu cũng có chút buồn bã ỉu xìu, hoàng hậu cũng không thèm để ý, xoay người dẫn các nàng đi Từ Ninh Cung. Từ Ninh Thái Hậu cười hơ hớ nói, qua vài nữa là đến 30 Tết, ai ra nghĩ, trong cung đã rất lâu chưa từng có việc vui, cho nên tính thỉnh gánh hát tiến cung sướng hai chàng, hoàng hậu an bài một chút. Sắc mặt hoàng hậu có chút không tốt, do dự dự nói. Thái hậu, chuyện này không tốt lắm đâu, tiền triều đang đánh giặc. Như thế nào, ai ra muốn xem hai chàng diễn cũng không được. Từ Ninh Thái hậu híp mắt nhìn hoàng hậu vội vàng phủ. gocchuyenaudio.com, nhận, không phải, thái hậu thiếp thân không phải cái kia ý đó. Vậy ngươi phải đi an bài. Đánh giặc thì sao, Khánh Quốc được thần Phật phù hộ, có tổ tông che chở, một trận khẳng định sẽ thắng, ngươi lo lắng cái gì? Từ Ninh Thái Hậu khinh thường hừ một tiếng, quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Huệ Phi, ai ra nghe nói, lần này phụ thân ngươi là chủ soái xuất chinh. Hồi Thái Hậu tiếp không hiểu rõ chức danh trong quân, cũng không biết chuyện đó. Trần Mạn Nhu vội vàng đứng dậy hành lễ lễ trả lời, Từ Ninh Thái Hậu cười nhạo một tiếng. Ngươi mọi sự đều không quan tâm, Trần Mạn Nhu không hé răng, Từ Ninh Thái Hậu lại không buông tha Trần Mạn Nhu, cao thấp đánh giá Trần Mạn Nhu một phen, chậm rãi nói. Nếu hoàng hậu lo lắng là đang đánh giặc, hậu cung sướng tuồng không tốt, vậy tìm vài phi tần đi tụng kinh, ở trước mặt Phật quỳ lại vài ngày, sao chép kinh thư. Ai ra thấy, Huệ Phi cũng rất thích hợp, phụ thân nàng không phải cũng đang đánh giặc sao. Nàng coi như là tẫn tẫn hiếu tâm. Này, hoàng hậu có chút khó xử, Dương Quý Phi phì một tiếng bật cười. Tiếp cảm thấy, biện pháp Thái Hấu nương nương nói là có thể làm, Huệ Phi muội muội vì Khánh Quốc cầu phúc, có thể vì phụ thân mình cầu phúc, còn không phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Thục Phi ở một bên không nói chuyện, Đức Phi cũng thực đồng ý nói. Thái hậu nói có lý, Huệ Phi luôn luôn huệ chất lan tâm, cũng thực hiếu thuận với trưởng bối, nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt chuyện này đi. Thái hậu tiếp thân nghĩ chuyện này tình còn phải thương lượng lại, Huệ Phi hiếu thuận trưởng bối cũng vướng bận Huệ Phi, phụ thân Huệ Phi ra chiến trường, nếu là làm cho hắn còn lo lắng Huệ Phi trong cung. Hoàng hậu nhíu mày nói, người ta còn ở trên chiến trường liều mạng cho ngươi đâu, mà ngươi đem khuê nữ người ta đưa đi Phật đường, chuyện này nói ra ngoài, hoàng thượng sẽ đẹp mặt sao? mà nàng cũng tự bôi đen mặt mũi sao? Nàng không phải là kiên trì giúp đỡ Trần Mạn Nhu, nàng là suy nghĩ cho Hoàng thượng tạm thời không thể đem Trần Mạn Nhu đến từ Ninh Cung. Như thế nào, Huệ Phi ở trong cung chịu ủy khuất, Thái hậu nhíu mày hỏi, ai ra bất quá là để cho nàng vì Khánh Quốc cầu phúc, ai ra cũng không nói đem nàng đưa đến lãnh cung. Ngay cả cầu phúc cũng không nguyện, Huệ Phi thật đúng là thân kiều thịt quý. Thái hậu, ngài nói để cho thiếp đi cầu phúc, thiếp vốn không thể có ý kiến. Chính là, Trần Mạn Nhu thoáng có chút luống cuống nói. Chẳng qua, vài ngày trước thiếp đã quyết định đem phân lệ của mình giảm phân nửa, sau đó đưa đến chiến trường, vì binh lính tân tân khổ khổ bảo vệ quốc gia làm một chút chuyện. Thiếp chính là chính nhị phẩm phi tử, đã làm chuyện đó, nếu lại đi cầu phúc. Vậy có thể đã lướt qua giới hạn, trên đầu ngươi còn có Dương Quý Phi, Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu vẫn chưa làm gì đâu, ngươi một cái chính nhị phẩm phi tử làm nhiều như vậy, là tính làm gì? Khoe thành tích, sau đó làm Hoàng Thái hậu sao? Một người vị trí có cao bao nhiêu, đại biểu trách nhiệm và nghĩa vụ chỉ có bấy nhiêu, mặc kệ ngươi có làm tốt hay không, vượt giới hạn cũng không phải chuyện tốt. Trần Mạn Nhu vừa lời này, sắc mặt Hoàng Thái hậu liền đổi, quay đầu trừng Hoàng hậu. Ngươi là Hoàng hậu, ngay cả điểm ấy cũng nghĩ không ra sao. Mệt ngươi vẫn là một quốc gia chi mẫu, hiện tại xem ra còn không bằng Huệ Phi. Thái hậu nương nương, chuyện này không thể trách Hoàng hậu nương nương. Trần Mạn Nhu vội vàng giải thích nói. Dù, gocchuyenaudio.com, sao thiếp cũng có tư tâm, phụ thân thiếp đã ở trên chiến trường, thiếp càng lo lắng phụ thân thiếp thế này mới. Muốn thật sự nói hoàng hậu không bằng mình, sau này hoàng hậu có thể tìm lấy cái cơ tiêu diệt mình luôn. Hoàng hậu vội vàng theo bậc thang Trần Mạn Nhu mà xuống. Thái hậu thiếp thân lúc trước cũng nghĩ qua chuyện này, chẳng qua thiếp thân dù sao cũng là hoàng hậu, nếu thực sự đưa ra loại đề nghị này, nhất định toàn bộ hậu cung đều giảm bớt phân lệ thiếp thân thì không sao cả, chẳng qua thái hậu ngài đã cao tuổi. Từ Ninh thái hậu sắc mặt trực tiếp biến đen, đây là dùng phân lệ uy hiếp mình. Nghĩ, Từ Ninh thái hậu cười lạnh một tiếng nói, ai ra tự nhiên cũng đi theo giảm bớt phân lệ, hoàng hậu luôn luôn là người hiền lương thục đức, chẳng lẽ còn có thể để cho ai ra đói chết. Sắc mặt hoàng hậu cũng cứng lại, trong lòng âm thầm buồn bực, nàng dám khẳng định, nàng vừa nói muốn giảm bớt phân lệ, lão thái bà hoàng hậu nhất định sẽ tuyệt thực. Thái hậu nương nương, chuyện này không phải là việc nhỏ nhi, mắt thấy sẽ đến cuối năm, hoàng hậu nương nương vội vàng chuẩn bị qua năm mới, còn muốn quan tâm hoàng thượng, khẳng định là bận nhiều việc. Thục phi ở một bên giải vây hoàng hậu, chuyện giảm bớt phân lệ, đem phân lệ đưa đến trên chiến trường, phải làm từng bước mới được. Không bằng chờ hoàng hậu nương nương không rảnh rỗi, lại thương thảo cụ thể. Hoàng hậu bề bộn nhiều việc, có phải bận rộn đến ăn không ngon ngủ không yên? Từ Ninh thái hậu tựa thiếu phi thiếu nhìn hoàng hậu hỏi, hoàng hậu vội vàng lắc đầu. Thiếp thân còn có thể chu toàn, tạ thái hậu nương nương quan tâm. Nếu hoàng hậu bận rộn như vậy, cung vụ có thể phân ra một ít cho người khác gánh vác, Dương Quý Phi cùng Tục Phi các nàng không phải đều nhàn rỗi sao? Ai ra thấy, Huệ Phi cùng Đức Phi cũng thực nhàn nha. Từ Ninh thái hậu ánh mắt từ trên người vài người phía dưới đảo qua, bắt không được Huệ Phi, ai ra để cho các ngươi đấu tranh nội bộ. Hoàng hậu bận rộn như vậy, đã bị Từ Ninh thái hậu hoàn toàn không nhìn tới. Hoàng hậu lúc này muốn lắc đầu phủ định đã không còn kịp rồi. Bất quá tốt xấu cũng là người nắm giữ quyền lực hậu cung vài năm, hoàng hậu rất nhanh ứng đối. Thiếp thân đa tạ thái hậu thông cảm, nếu thái hậu nói như vậy thiếp quay về sẽ tìm Dương Quý Phi các nàng hỗ trợ, Dương Quý Phi, Thục Phi, Huệ Phi, Đức Phi, các ngươi đừng chối từ. Nương nương yên tâm, vì nương nương phân ưu thiếp rất cao hứng. Dương Quý Phi dẫn đầu nói, Thục Phi có chút chần chờ, bất quá, nhìn Từ Ninh thái hậu ở trên, vẫn gật đầu. Trần Mạn Nhu cũng tạm thời ứng tiếng, trước đem một cửa ở Từ Ninh cung giải quyết xong, về phần trưởng quản cung vụ, ngượng ngùng, nàng thực không quen, cũng không tính phí tâm lực. Từ Ninh thái hậu lại nghiêng đầu nhìn Trần Mạn Nhu, híp mắt suy nghĩ trong chốc lát nói. Ai ra rất thích Huệ Phi hai từ này, thông minh, sau này Huệ Phi nên đến bồi ai ra nhiều hơn. Có thể được thái hậu thích thiếp rất vinh hạnh, Trần Mạn Nhu vội vàng đứng dậy hành lễ, âm thầm tính toán quay về tìm cái biện pháp gì tránh thoát Từ Ninh cung lão thái thái, chẳng lẽ thật sự muốn đi cái Phật đường. Thái hậu thời gian không còn sớm, Từ An thái hậu còn chờ. Hoàng hậu cũng không muốn cùng lão thái bà này cãi cọ, thừa cơ muốn cáo từ, lão thái bà hôm nay thắng một ván nhỏ, rất là hào phóng nói. Vậy ai ra cũng không chậm trễ các ngươi, đi, gocchuyenaudio.com, nhanh đi thôi, trở ra khỏi Từ Ninh cung, không riêng gì Trần Mạn Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vài người khác cũng đều vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến Từ An cung, câu hỏi thỉnh an thông thường qua đi, Từ An thái hậu liền hỏi. Hoàng hậu, ai ra nghe nói ngươi gần đây bận rộn nhiều việc. Muốn tìm người chia sẻ, Hoàng hậu vội vàng cười nói, quả thật như thế, con dâu đang định để cho đám người Dương Quý Phi hỗ trợ đâu. Từ An Thái hậu bất mãn nhíu mày, người tại sao có thể để cho Dương Quý Phi các nàng hỗ trợ đâu. Nhị công chúa từ lúc sinh hạ đến giờ còn có chút yếu nhược, Dương Quý Phi phải chiếu cố nhị công chúa. Thục Phi phải chiếu cố nhị hoàng tử, Huệ Phi cùng Đức Phi đều còn nhỏ tuổi, lại là vừa mới tiến cung, các nàng có thể hỗ trợ cái gì. Trần Mạn Nhu vụng trộm đánh giá Từ An Thái hậu, đây là vì hoàng hậu làm chủ, còn muốn mình nhúng một tay. Cách chương.